Tuân Tử là ai? Hắn bán Trúc Tuân sao? Lời nói thâm ảo như vậy, đúng là có tư chất thương nhân. Tuân Tử mà ngươi cũng không biết, y nổi danh cùng với Mạnh Tử từng tại nước Tề ba lần đảm nhiệm tế rượu, có công lớn đối với việc chỉnh lý Lục Kinh. Lục Kinh, chúng ta làm đại sự, ngươi lại nói tới kinh Phật làm gì? Hay là bị thần kinh rồi? Ai ra, bây giờ ta rốt cuộc đã hiểu. Hiểu cái gì? Ba đời không đọc sách không bằng một lứa heo. Ngươi mắng người à, ta mắng những kẻ ngốc. Ngươi đừng cho rằng ta không biết. Cái tên kia nói là chỉ hiểu biết không thì vô dụng, còn phải thực hiện nó, tốt nhất là học đi đôi với hành. Hóa ra ngươi cũng hiểu được. Hà hà, đúng là nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Nói một hồi quanh co lung tung, sao không nói thẳng là thực hành còn quan trọng hơn kiến thức. Gọn gàng lưu loát, không cần nói đến cái gì heo, chó, dê, gà, Lão Tử, Khổng Tử, Mạnh Tử, Tuân Tử, ngón tay, ngón chân, giấy rác. Được, nói chuyện với đồ bị thịt như ngươi, đành phải vứt hết sách vở, nói thẳng nói thật, nói cho trực nương tặc. Nghe, câu chửi của Lỗ Chí Thâm trong Thủy Hử có nghĩa là đồ không biết liêm sỉ, bán cả mẹ mình. Được lắm, ngươi đúng là đang mắng người. Đừng nổi giận, chúng ta nên liên hợp lại, làm một vài đại sự, để cho Tứ Đại Ngu Bổ và Tiểu Thạch Đầu vốn xem thường chúng ta nhìn thấy, như vậy mới là chuyện đứng đắn. Làm thế nào, bọn họ cũng không mời chúng ta đi chung. Bọn họ không muốn đi cùng chúng ta, vậy thì chúng ta không làm gì được sao? Còn Châu Lớn, không, Đường Cự Hiệp, vậy thì ngươi đã quá xem thường chính mình rồi, đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta sợ à, con sò trắng biến thành núi lớn như vậy ta cũng không sợ. Mãnh hổ không nằm xin giữa lối, rồng khốn cũng có lúc lên trời. Nghĩ lại lúc trước khi Tiểu Thạch Đầu còn chưa trở về kinh thành, chẳng có ai nói tốt cho hắn, chỉ có Đường Cự Hiệp ta, gặp người nào mắng hắn liền đánh người đó, có chết cũng xem như kết giao được một bằng hữu tri âm. Hừ, nhưng hắn làm đại sự gì cũng chẳng thèm nhớ đến Đường Đại Cự Hiệp ta. Ai mà không như vậy, khi hắn còn là tội phạm bị truy nã, đầu đen mặt đen, người ta chê bai hắn một câu, không phải bổn công tử mồm năm miệng mười ca ngợi hắn sao? Cho nên chúng ta là anh hùng đi mạo hiểm, phú quý tựa nhành hoa. Muốn có tài hơn người, khổ cực luyện công phu, đánh chết được hổ dữ, mọi người có thịt ăn, ám chỉ vai phản diện trong các vở kịch. Này, ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Nói một câu chúng ta đi làm đại sự. Đại sự gì? Chúng ta trước tiên giết chết một nhân vật quan trọng để cho bọn họ phải giật mình. Giết người, là ai có thù sâu hận lớn như vậy? Hà hà, Long Bát, hắn đúng là không làm chuyện tốt gì, chỉ biết cáo mượn oai hùng, đáng giết. Giết thì không hẳn, dù sao hắn cũng là mệnh quan triều đình, giết chết rất phiền toái, cứ đánh một trận để chút cơn giận trong lòng là đủ. Được, vậy thì đi thôi, không được, lại sao nữa, làm sao tìm được Long Bát, tên này có nhiều kẻ thù, gian xảo như cáo, luôn luôn trốn đông trốn tây, không dễ tìm hắn. Đến nhà hắn đi, người có nhà lại làm quan, còn sợ khó tìm sao? Giết thẳng vào nhà sao? Chỉ sợ đả thương nhiều người, còn hắn vừa nghe tiếng đã chuồn mất rồi. Lúc này Đường Bảo Ngưu lại khá cẩn thận. Chuyện này không phiền ngươi đánh 10 tên 8 tên chó săn ưng chảo, ta có biện pháp ra vào tự do, đến bên cạnh hắn, một quyền đánh cho cái lỗ mũi hắn chỉ còn một đoạn, thế nào? Ra vào tự do, Bát Gia Trang không làm khó được Đường Đại Cự Hiệp ta, nhưng bên cạnh hắn có vài tên chó săn kiếm cơm cũng xem như tạm được. Ngươi không cần lo lắng. Ổ chó hang cáo kia của hắn đương nhiên là có mai phục, nhưng mấu chốt điều khiển cơ quan lại nằm trong tay chúng ta. Có chìa khóa còn sợ không mở cửa được sao? Ngươi đừng lo lắng nữa. Cơ quan, nói cho ngươi biết, Phương Hận Thiếu Dương Dương đắc ý từ trong vạt áo lấy ra hai tấm kim bài. Vừa rồi ta lục soát trên người hai tên chó không đẻ trứng kia, đã tìm được hai tấm lệnh bài thông hành này, có thể tự do ra vào Bát Gia Trang. Chuyện này thì đúng, mấu chốt của cơ quan đang ở trong tay bọn họ, có thể đi lại thông suốt giống như vào chỗ không người, còn sợ gì nữa. Chuyện này cũng là sai, mấu chốt mặc dù nằm trong tay bọn họ, nhưng một khi cơ quan phát động, bọn họ thân ở trong đó, liệu có khống chế được hay không? Ngay cả công tác cũng không ứng phó được, nào có thời gian quan tâm đến bánh răng hay đinh ốc. Huống hồ, được mất trong đời có lúc rất khó nói. Phương Hận Thiếu vừa khéo trộm được hai tấm lệnh bài này, cho nên đã làm được một đại sự chấn động kinh thành. Có điều, nếu bọn họ sớm nghĩ đến hậu quả và ảnh hưởng của chuyện này, liệu bọn họ có xem hai tấm lệnh bài này như chí bảo, hay là sợ như rắn rết? Cách chương.